Chương 38, cả vũ lấp miệng em. Cái gì hoàng thượng, người này gì đức gì năng, thế nhưng muốn phong hắn làm một tự tịnh kiên vương ngao bái hai mắt bên trong, cơ hồ đều phải phun ra hỏa đến đây, thật lớn tức giận, cường tự áp chế có cọ cọ cọ trướng đi lên, thật giống như là thùng thuốc nổ một loại, tùy thời đều phải nổ mạnh khai đến. Một bên tắc ngạch đồ thấy thế, liên tục lui về phía sau mấy bước liền tựa như là con chuột nhìn thấy miêu một loại, ở khí thế thượng đó là trực tiếp thua. Nay cũng không kỳ quái, lúc này ngao bái hồn hện, kia mô dạng giống như chính là xem ai không vừa mắt, sẽ trực tiếp bóp chết một loại, mặc cho ai cũng không hội hoài nghi, hắn không dám làm như vậy cho dù là Khang Hy, có Sở Nguyên làm dựa vào, lúc này cũng là có điểm nơm nớp lo sợ, cái loại này khủng bố cảm xúc, trong nháy mắt này, đó là tới rồi cực hạn, không có cách nào, ngao bái hiện tại này mô dạng, thật sự là rất dọa người. Ngao bái ngươi đây là cái gì ngữ khí, nhìn thấy thánh thượng khởi. Là này mô dạng đúng lúc này, một bên Hải Đại Phú cũng nổi giận, hắn vốn là thuận trị tâm phúc, tự nhiên là thập phần trung tâm đại thanh, ở bình thường thời điểm, cũng nghe nói qua ngao bái bá đạo, khả là không có gặp qua, hôm nay cũng làm cho hắn không khỏi lửa giận tận trời. Quân thần trong lúc đó, vốn còn có thật lớn quy củ ở trong đó mà lúc này ngao bái liền tựa như là thái thượng hoàng một loại, thế nhưng như thế diều võ dương oai, này còn rất cao, nếu là lâu dài đi xuống mà nói. Chỉ sợ cả đại thanh triều đều phải bị ngao bái trường quản, chuyện như vậy, trăm triệu là không thể chịu được nhất thời, một cỗ khí thế cường đại, từ giữa buộc phát ra đến Hải Đại Phú cũng không phải một loại người, hắn tuy rằng là thái giám, nhưng là một tay hóa cốt miên trưởng, sử dụng. Đó là xuất thần nhập hóa, không phải một loại người có khả năng bằng được gần một cái nho nhỏ thái giám, cũng dám ở bản quan trước mặt làm càn, người đây là muốn chết. Ngao bái vốn liền lửa giận tận trời. Phải biết rằng Sở Nguyên thực lực hắn không rõ ràng lắm, làm cho hắn có vài phần kiên kỵ, nhưng là trăm triệu thật không ngờ, Hải Đại Phú thế nhưng hội đứng ra nói chuyện, nhất thời không khỏi nổi trận lôi đình, hung hăng trừng mắt nhìn nhãn Hải Đại Phú đồng thời, kia tựa như kim một loại lớn. Nhỏ bàn tay, hướng tới Hải Đại Phú đó là trực tiếp chảo lại đây kia sắc bén móng tay, liền tựa như là phiến phiến sắc bén lưỡi dao một loại, làm cho người ta không khỏi lâm vào sợ. Khoảnh khắc trong lúc đó phát ra một tiếng kim trúc thanh âm, đó là trực tiếp chảo lại đây này. Ngao bái quả nhiên là to gan lớn mật, thế nhưng hoàn toàn không để ý kỵ, liền động thủ. Hải Đại Phú chỗ nào dự đoán được, này ngao bái thế nhưng như thế to gan lớn mật, phải biết rằng hiện tại khả là ở hoàng cung bên trong. Nhưng lại có hoàng đế ở trước mặt, cũng trực tiếp liền động thủ, này quả thực chính là lỏa vẽ mặt hóa cốt miên trưởng bất quá. Hải Đại Phú cũng không phải bất tài lớn lên, đột nhiên trợn quát một tiếng. Bàn tay giống như bông một loại, nhất sóng tiếp nhất sóng, một cỗ nhu miên tột cùng lực lượng, khoảnh khắc trong lúc đó buộc phát ra đến, khủng bố khí thế nhất thời kinh thiên động địa phanh Hải Đại Phú này một trường, mang theo một loại kéo dài không ngừng lực lượng, cho dù là một khối tảng đá. Lớn đầu ở trước mặt, đều có thể dễ dàng đánh nát, cái loại này kéo dài lực lượng, quả thực chính là khủng bố tới rồi cực hạn, căn bản không phải một loại người có khả năng chống lại hắn này kinh thiên động địa một trường. Nháy mắt đánh chúng ở tại ngao bái thân thể phía trên, phát ra một tiếng thật lớn thanh âm. Nhưng là, ngao bái cũng chút không hề động, thật giống như là không có việc gì một loại, cái loại này khủng bố lực lượng, lại hoàn toàn buộc phát ra đến, làm cho người ta có một loại không khả ngăn cản cảm giác. Hoành luyện kim trung cháo ngươi thế nhưng luyện đến kim cương bất hoại cảnh giới, điều này sao có thể. Hải Đại Phú trong mắt, không khỏi lộ ra kinh hãi quang mang đến. Kim cương bất hoại là hoành luyện kim trung cháo cảnh giới cao nhất, cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại, cho dù là đao kiếm thêm thân, cũng là không làm gì được mảy may, càng thêm không cần phải nói là Hải Đại Phú hóa cốt miên trưởng, thật giống như là tha ngứa một loại. Nếu là một loại kim trung cháo mà nói, Hải Đại Phú tất nhiên là trực tiếp là mặc thể mà qua, không có chút ngoại ý muốn, nhưng là, kim cương bất hoại lúc sau, quanh thân khí huyết toàn bộ hòa hợp nhất thể, hóa cốt miên trưởng về điểm này lực đạo. Căn bản là không xem như cái gì. Người có biết là tốt rồi, bất quá lúc này đã muốn chậm. Ngao bái không khỏi cười lạnh liên tục, song trưởng nháy mắt biến đổi, một cỗ biển lực lượng, từ hắn trên người bộc phát ra đến, liền tựa như là núi lửa bùng nổ một loại, kia vô chừng mực hủy diệt chi thế, quả thực chính là tới rồi. Ầm vang khoảnh khắc trong lúc đó, ngao bái này hé ra, trực tiếp đó là hoành bay Hải Đại Phú. Hải Đại Phú thật giống như là điệu tuyến diều một loại, dĩ nhiên là vải ra đi mấy trượng xa, khiến cho chung quanh hết thảy đều biến thành dập nát có thể nhìn ra được đến. Này ngao bái một trường, là có cỡ nào cường đại rồi. Không biết tự lượng sức mình, con kiến hôi đồ đạc, cũng dám ở bản quan trước mặt khoe khoang, thật sự là nực cười ngao bái này. Một trưởng trực tiếp vênh bay Hải Đại Phú, bạo động cảm xúc, lúc này mới chậm rãi khôi phục lại đây, bất qua ánh mắt như trước là dừng ở Khang Hy trên người. Hoàng thượng, ngươi có cái gì giải thích không? Có hắn mà nói thập phần ngạ mạn, liền tựa như là thượng cấp vi hạ cấp một loại, làm cho Khang Hy sắc mặt không khỏi giận dữ, này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Phải biết rằng Khang Hy khả là đường đường vua của một nước, dĩ nhiên là bị một cái thần tử cấp bức bách thành như vậy, điều này sao có thể chịu được. Không coi ai ra gì, tự cao tự đại, không đem hoàng thượng đặt ở trong mắt, ngươi ngao bái thật sự là thật lớn uy uy phong. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn thoáng qua, không khỏi gần từng chữ một. Này ngao bái thật sự là rất tự đại, quả thực chính là tự cao tự đại, ai đều không có đặt ở trong mắt, này hoàng đế thật giống như là mặc hắn vuốt ve quân cờ một loại. Quả thực là không có chút tôn nghiêm đang nói, này quả thực là phạm hạ ngập trời tội lớn, ngươi người như vậy, thế nhưng có thể sống đến bây giờ, cũng là làm cho ta cảm thấy kỳ quái. Cũng thế, hôm nay ta liền thay thế hoàng đế, hảo hảo giáo huấn ngươi một phen, cho ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Sở Nguyên mà nói, liền tựa như là khuôn vàng thước ngọc một loại, thế nhưng mang theo một loại vô thượng uy nghiêm, theo hắn cước bộ vừa đi vừa động trong lúc đó. Thế nhưng có nào đó bất khả tư nghị lực lượng, làm cho người ta không khỏi lâm vào kinh hãi khủng bố khí thế, đã ở này ngắn ngủn trong nháy mắt từ hắn trên người tuôn ra đến giờ khắc này. Sở Nguyên rốt cục thì quyết định muốn động thủ, trà sát nhất trà sát ngao bái nhuệ khí, cho hắn biết cái gì tên là cường giả chân chính, cho hắn biết cái gì tên là lễ pháp.